Trọng sinh chi thiên đạo thù tình. Chương 50, bí ẩn. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Lăng Thương Hải. Lăng Thương khung một trường đẩy lui Lăng đạo tử. Mắt như xương lạnh nhìn bóng người đang nhanh chóng từ bên dưới ngọn núi phóng đến. Ở sau người hắn, một đám nội tông trưởng lão toàn bộ đều ngã xuống đất. Hắn mặc dù nghĩ đến sẽ có một ngày huynh đệ phản bội, nhưng không ngờ ngày đó đến đột ngột như thế. Lăng Thương Khung, ta nói rồi, nỗi đau mất con của ta, phải khiến ngươi gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Lăng Thương Hải chắp hai tay sau lưng, không có biểu cảm gì nói ra câu này. Cùng hắn cái dáng dấp lúc nãy biểu hiện tàn bạo cùng gấp gáp giống như hai người khác nhau. Thời khắc này, mặc dù Lương Cẩm Chính là từ xa quan sát, cũng cảm giác huynh đệ hai người này không chỉ riêng tướng mạo tương tự, liền ngay cả khí chất cũng gần như tương đồng. Lăng Thương Hải lời ấy khiến khí tức sắc bén của Lăng Thương Khung hơi thu lại. Môi hắn mím chặt nổi lên một vệt tang thương cười khổ. Hắn thở dài một tiếng, tuyệt tâm thiên phú gần như yêu quái, nhưng tâm thuật lại bất chính, mơ ước tà ma lực lượng, vì huynh ra tay đánh chết, đã hổ thẹn 20 năm. Lăng Tuyệt Tâm, Lương Cẩm trong lòng rùng mình, nàng kiếp này mặc dù còn chưa được nghe người nào nói tới người này. Nhưng ở kiếp trước, lúc nàng truy xét họa diệt môn của Lăng Vân Tông có từng tra xét đến tên họ người đó. 20 năm trước, Lăng Tuyệt Tâm tên có thể nói vang vọng khắp nội tông. Mới có 30 tuổi liền vào luyện thể tam cảnh, 40 tuổi đã vào luyện thể đoạn cốt cảnh giới. Thiên phú gần giống yêu quái. Từng có người nói hắn chính là người số một bên trong Lăng Vân Tông nếu như không tính lão tổ. So với Trần Du càng thêm tiền đồ vô lượng. Một người thanh niên thiên tài như thế, cũng tại cái ngày nào đó đột nhiên ngã xuống. Lúc đó nghe nói bởi vì xuống núi lịch lãm tao ngộ ma đạo tu sĩ vây công, không địch lại mà ngã xuống. Không ngờ hắn dĩ nhiên chết ở trong tông, hơn nữa còn là chết trong tay Lăng Thương Khung. Ha ha ha ha, hổ thẹn, Lăng Thương Khung, thiệt thòi ngươi có thể có mặt nói ra hai chữ hổ thẹn. Lăng Thương Hải nghe Lăng Thương Khung nói như vậy, ngửa mặt lên trời mà cười. Một mặt châm chọc, ngươi bất quá là đố kỵ thiên tư của con trai của ta. Sợ hắn vượt qua ngươi trở thành người số một trong tông. Vì lẽ đó tìm cơ hội tàn nhẫn hạ sát thủ. Việc rõ ràng như thế, hà tất ở đây làm bộ làm tịch. Lăng Thương Khung trong ánh mắt lộ ra thống khổ không cách nào truyền lời. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài nói, ngươi cho rằng là như thế, ta cũng không thể nói gì được. Trận chiến ngày hôm nay đã không có cách nào tránh khỏi. Ân oán năm xưa liền tại ngay hôm nay hảo hảo thanh toán đi. Lăng Thương Hải cười lạnh một tiếng, ít nói nhảm, hôm nay ngươi không chết, chính là ta mất mạng. Bàn tay hắn từ trong nhẫn chứa đồ đeo ở ngón giữa một vệt rút qua, lấy ra một thanh trường kiếm đỏ thẫm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Lăng Thương Khung. Ta nói rồi, phàm là người ngươi để ý ta đều sẽ từng cái hủy diệt. Ngươi không hiếu kỳ mấy năm trước, người của vô sinh môn đến tột cùng như thế nào tìm đến lão hòe thôn sao? Ngươi nói cái gì? Trong hai con ngươi của Lăng Thương Khung đột nhiên nổi lên sát ý, mắt như xương lạnh, gắt gao trừng mắt nhìn Lăng Thương Hải. Càng là ngươi bán tin tức. Chấm chấm, a, Lăng Thương Hải tự hồ đặc biệt thích nhìn bộ dạng Lăng Thương Khung lên cơn giận dữ. Lăng Thương Khung càng là phẫn nộ, thì đại biểu trong lòng hắn càng là thống khổ. Hắn muốn chính là người kia sống không bằng chết, để báo thù mối thù mất con. Đâu chỉ là một lão hòe thôn. Chờ ta đánh bại ngươi, ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi hành hạ đệ tử của ngươi, giết chết đồ tôn của ngươi, lại đem ngươi giam cầm trăm năm. Lăng Thương Hải càng nói càng ca yêu ta si ết động, chê y mặt biểu hiện cũng càng ngày càng dữ tợn. Lăng Thương Khung tức giận đến run cả người, Khi Lăng Thương Hải dứt tiếng, sát cơ trong mắt hắn cũng đã tích lũy đến tối đa. Hắn vung tay phải lên, nhẫn bạc đeo trên y ngón cái dưới khí thế kịch liệt lay động mà trực tiếp vỡ ra. Một thanh trường kiếm sáng trắng bỗng dưng hiện ra, trôi nổi trong lòng bàn tay của Lăng Thương Khung. Trong lúc kiếm hiện thế, sự phẫn nộ trên y mặt của Lăng Thương Khung trong nháy mắt liền biến mất. Chỉ còn dư lại băng hàn thấu xương cùng vô tận sát ý, ánh mắt hắn bình tĩnh lãnh đạm rơi vào trên y người của Lăng Thương Hải. Nói, ngươi sẽ vì lời nói lúc nãy trả giá thật lớn. Nói xong, mũi kiếm bất ngờ khởi động, sát ý tàn phá, ra tay chính là võ học cao nhất của Lăng Vân Tông. Lăng Vân kiếm quyết, Lăng Thương Hải không chút nào yếu thế. Tay cầm chuôi kiếm, kiếm khí bắn ra, lại có Lăng đạo tử từ bên cạnh giúp đỡ. Mặc dù hai người bọn hắn tu vi so với Lăng Thương Khung hơi yếu, nhưng liên thủ lại, lấy hai đánh một, lực lượng cũng ngang nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đỉnh núi Chê Y Tử Vân Phong đều bị kiếm khí sắc bén bao phủ. Liền ngay cả Trần Du xoay người lại lên núi, đều bị kiếm khí tàn phá cách trở ở bên ngoài. Cao thủ tu luyện tới cảnh giới luyện thể giao thủ, khủng bố chính là như vậy. Ở ngoài vòng chiến, ánh mắt của Lương Cầm có chút dại ra. Nàng sững sờ nhìn đỉnh núi. Lúc nãy âm thanh nói chuyện của Lăng Thương Khung cùng Lăng Thương Hải hai người không có áp chế. Chỉ cần tới gần đỉnh núi Tử Vân Phong, liền có thể nghe rõ. Nàng trong lòng cho dù đối với việc Lăng Thương Khung nhận thức cha mẹ của chính mình có chút suy đoán, nhưng khi chân tướng đã xác nhận, nghi ngờ trong lòng nàng lại càng nhiều hơn rồi. Hai người này nói chuyện không minh bạch, khiến cho nàng không dò rõ mẫu thân của chính mình nguyên bản đến tột cùng là thân phận gì. Làm sao sư tôn cũng như vậy, sư gia cũng như vậy, đều để ý mẫu thân của nàng như thế chứ. Lăng Thương Hải cùng Lăng đạo tử liên thủ, cùng Lăng Thương Khung chiến đấu đến lực lượng ngang nhau. Lăng đạo tử là luyện thể tầng 9 tu vi, Lăng Thương Hải hơi thấp hơn một chút, chính là luyện thể 8 tầng đỉnh cao. Nhưng Lăng Thương Khung dù sao cũng là luyện thể cảnh giới đại viên mãn. Kiếm pháp thuần thục, tu vi tuyệt cao, đối chiến hai người vẫn có thể vững vàng chiếm thượng phong. Lăng Thương Khung bị Lăng Thương Hải làm tức giận, ra chiêu không lưu tay nữa. Lăng Vân kiếm quyết ở trong tay hắn, uy lực của nó cùng kiếm chiêu của Lương Cầm ngày xưa so sánh, tất nhiên là không thể giống nhau. Lương Cầm xa xa nhìn, nàng kiếp trước từng trải qua tình cảnh như thế này, so với cảnh tượng trước mắt càng thêm hung hiểm to lớn đến mức độ nào cũng có. Vì vậy nàng chỉ cần không dấn thân cuốn vào, đối với tình thế giữa chàng chính là thấy rõ ràng. Kiếp trước Lăng Thương Hải đám người chính là đợi đến khi tổ chức tông phái đại tỷ đấu mới cùng thi quỷ môn gây khó dễ. Một lần diệt Lăng Vân Tông, kiếp này bọn họ bị ép phải sớm động thủ, không có thi quỷ môn nhúng một tay vào. Thế cuộc thoạt nhìn, tựa hồ phần thắng vẫn là thuộc về Lăng Thương Khung khá lớn. Một lúc nào đó, Lăng đạo tử né tránh không kịp, bị kiếm khí cắt trúng cánh tay nên bị thương. Lăng Thương Khung thừa thắng xông lên, một chưởng đem hắn trọng thương. Đúng lúc đó gặp Lăng Thương Hải ngự kiếm đột ca Iota CS. Lăng Thương Khung xoay người lại tiếp một chiêu kiếm, ánh kiếm vẽ ra một vệt cầu vồng. Lăng Thương Hải giơ kiếm đón đỡ, càng bị ánh kiếm kia từ ngoài xuyên qua, không hề hao tổn đánh vào lồng ngực của hắn. Kiếm vương quyết, ngươi dĩ nhiên tu thành kiếm vương quyết. Lăng Thương Hải bị một chiêu kiếm trọng thương, không cam lòng tức giận rít gào. Kiếm pháp căn bản của Lăng Vân Tông có 3 bộ, Tuyết Mai kiếm kinh, Lăng Vân kiếm quyết cùng kiếm vương quyết. Trong đó kiếm vương quyết uy lực cùng cấp độ vốn là đều có chút cao hơn Lăng Vân Tông chấn phái công pháp Lăng Vân kiếm lục tuyệt thế kiếm pháp. Nhưng bởi vì khó tu luyện, trong lịch sử Lăng Vân Tông đến nay ít có người tu luyện thành công. Vì vậy mà hạ xuống chia thành một trong bộ 3 căn bản kiếm pháp. Không nghĩ tới Lăng Thương Khung dĩ nhiên tu thành Kiếm Vương Quyết. Nếu như Lăng Tiệt Tâm nhi tử của Lăng Thương Hải còn sống, hắn tất nhiên cũng có thể tu thành Kiếm Vương Quyết. Lăng Thương Hải đối với việc này tuyệt đối tự tin. Nhưng hắn lại là đột tử dưới tay của Lăng Thương Khung. Lăng Thương Hải ngửa mặt lên trời rít gào. Âm thanh đau buồn đến oán hận. Lăng Thương Khung, là ngươi bức ta à. Gió mây chê y tử vân phong bỗng nhiên cuốn ngược lại. Tiếng sấm chợt vang, gầm vọng khắp toàn bộ Lăng Vân Tông. Thần quang trong mắt Lương Cẩm rùng mình. Vẻ mặt kinh ngạc, dẫn động thiên địa lực lượng. Lăng Thương Hải lẽ nào đã vào cảnh giới hóa thần. Quả thực hoang đường. Khống chế thiên địa lực lượng. Đem vạn sự vạn vật biến hóa để bản thân sử dụng sức mạnh này. Chỉ có cảnh giới hóa thần mới có thể nắm giữ. Nhưng lúc nãy Lăng Thương Hải ở trong tay Lăng Thương Khung bại lui liên tục. Nếu nói là hắn có tu vi cảnh giới hóa thần, Lương Cẩm vô luận như thế nào đều sẽ không tin. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nghi ngờ trong lòng nàng liền nhận được giải thích. Chỉ thấy chê y tử vân phong đột nhiên nổi lên một tia sét, tinh chuẩn rơi vào chê y người Lăng Thương Hải. Da rẻ của hắn nứt toác, vết thương đầy máu tươi. Nhưng hắn phảng phất không có chút cảm giác nào. Từng đạo hắc khí từ bên trong vết thương nứt toác của hắn phun trào ra ngoài. Hơi thở của hắn cũng trong lúc đó liên tục tăng lên. Rất nhanh liền đột phá giới hạn luyện thể tầng 8. Lại phá tan bích chướng luyện thể tầng 9. Đạt đến luyện thể cảnh giới đại viên mãn. Khí tức cường hoành, cùng Lăng Thương Khung lực lượng ngang nhau. Ma công, Lương Cẩm hít vào một ngụm khí lạnh. Lăng Thương Hải dĩ nhiên tu luyện ma công. Trong Lăng Vân Tông đột nhiên xuất hiện đệ tử tu ma. Quả nhiên là hắn giở trò quỷ. Lăng Thương Khung đối với việc này sớm có dự liệu. Cha nào con nấy, Lăng Tiệt Tâm sở dĩ mơ ước tà ma lực lượng. E sợ phần lớn nguyên nhân chính là bởi vì phụ thân của hắn. Hắn ngày hôm nay liền muốn cùng chuyện xưa trước kia vạch cái kết thúc. Khí tức của Lăng Thương Hải cuối cùng ổn định ở luyện thể cảnh giới đại viên mãn. Quanh người hắn lượn lờ nồng nặc hắc khí. Hắn không thèm quan tâm sau ngày hôm nay chính mình có thể hay không đặt chân được ở trong tông. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng. Hôm nay chỉ có thể có hai kết quả. Hoặc là Lăng Vân Tông diệt. Hoặc là hắn vạn kiếp bất phục. Lăng Thương Hải bày ra ma công. Tình thế chê y tử vân phong nhất thời xảy ra biến hóa. Ma tu cùng đạo tu cùng đẳng cấp sai biệt đã quá rõ ràng. Sau khi Lăng Thương Hải hóa ma, Lăng Thương Khung dĩ nhiên lâm vào tình thế không thể địch lại. Cho dù là Kiếm Vương Quyết cũng không có cách nào tao nên uy hát Iota P thật sự cho Lăng Thương Hải. Lăng Thương Khung thời khắc này chính là hơi rơi xuống thế hạ phong. Lúc trước Lăng đạo tử bị hắn trọng thương nhìn đúng thời cơ. Miễn cưỡng vươn mình nhảy lên. Một trường từ phía sau đánh úp về phía Lăng Thương Khung. Mắt thấy Lăng đạo tử từ bên cạnh đánh lén. Trần Du lúc này không để ý kiếm khí tàn phá ở bốn phía. Đột nhiên xông lên từ vân phong. Chu Ngọc Hàn thiết kiếm chiếm trước một bước. Lấy tốc độ cực nhanh bay về phía Lăng đạo tử. Muốn chết, Lăng đạo tử giận tím mặt. Trần Du một tiểu bối luyện thể sơ kỳ. Lại dám phá hỏng kế hoạch của hắn. Hắn lúc này biến chiêu. Một trường vỗ về phía Trần Du. Trần Du trong mắt lộ ra một luồng điên cuồng khó có thể dùng lời diễn tả được. Nàng ít khi có thời điểm không thể kìm chế như thế. Từ lúc Lăng Thương Hải tiết lộ sự việc lão hòe thôn. Nàng vẫn là đè nén lửa giận trong lòng. Thẳng đến lúc này mới đột nhiên phóng thích. Hết thảy tổn thương chê y người của nàng. Đều muốn lấy tính mạng bồi thường. Nàng thấp giọng gầm giận dữ. Liều lĩnh vung kiếm trong tay. Ánh kiếm như long. Năm ngón tay chê y bàn tay của Lăng đạo tử đứt hết. Kiếm Vương Quyết. Thế nào lại là Kiếm Vương Quyết? Trần Du dĩ nhiên cũng đã luyện thành Kiếm Vương Quyết. Nàng mới 35 tuổi. thiên phú cỡ này gần như yêu quái. Lăng đạo tử sau khi cây ết Iota P sợ trong chốc mắt. Đỉnh đầu lại xông lên vô biên tức giận. Quyết không thể để cho nàng tiếp tục trưởng thành. Hắn ngày hôm nay liền muốn đem mối họa bóp tắt. Chính là Trần Du, sau khi sử dụng kiếm chiêu kiếm vương quyết, cũng đã cảm giác thoát lực. Mà lăng đạo tử cho dù tổn hại một cái tay, nhưng vẫn là luyện thể tầng 9 chân chính. Sư tôn, Lương Cẩm muốn rách cả mí mắt. Nàng xa xa nhìn thấy lăng đạo tử nhân lúc Trần Du vẫn còn trì hoãn chưa hảo. Đột nhiên phóng tới, vận trưởng đánh về thiên linh của nàng. Cách chương.